đích xác khá khó khăn à. Hàn Thạc lẩm bẩm tự nói, liên tục tập trung tinh thần lực, cố gắng làm tinh thần lực hình thành một loại công kích hữu hình. Thần thức vô ảnh vô hình, nhưng lại có tác dụng vô cùng. Ngoài lấy tâm làm chủ, tâm động thì thần khởi. Một đoạn khẩu quyết ma công đột nhiên được Hàn Thạc nhớ lại. Đây là miêu tả về thần thức trong ma công. Khi ma công đạt tới cảnh giới kế tiếp phân ma, tu ma giả có thể cảm ứng rõ ràng được thần thức. Thần thức thực ra là một loại quá trình cường hóa đối với linh hồn. Tu ma giả ở phân ma cảnh giới, linh hồn chuyển biến thành thần thức. Chỉ cần thần thức không bị diệt, tu ma giả có thể sống mãi. Thần thức thuộc loại tồn tại vô hình vô ảnh. Một khi linh hồn biến thành thần thức, sẽ có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Đơn giản nhất là có thể lợi dụng thần thức cảm ứng động tĩnh xung quanh. Dựa trên sự mạnh yếu của thần thức, độ cảm ứng rõ ràng và phạm vi cũng có chênh lệch. Trong khi cùng người giao chiến, chỉ cần thần thức đủ mạnh, có thể hình thành các loại công kích kỳ dị đối địch. Ví dụ như huyễn cảnh hoặc công kích thực chất, thao túng tâm thần của đối phương, làm cho đối phương trở thành con rối. Ngoài ra còn các tác dụng kỳ diệu khác. Thần thức cũng có thể công kích linh hồn địch nhân, nhưng thủ đoạn và huyền ảo phong phú hơn tinh thần lực. Theo những giảng giải về các phương pháp công kích bằng thần thức trong ma công, Hàn Thạc tự hồ hiểu được rằng thần thức và tinh thần lực có cùng tác dụng như nhau. Sự khác biệt chính là thần thức là linh hồn của tu ma giả biến hóa, cùng với ma anh là căn bản quan trọng nhất của tu ma giả, trong đó thần thức còn trọng yếu hơn ma anh một chút. Ma anh là nguồn lực lượng của tu ma giả, vì tu ma giả cung cấp liên tục ma nguyên lực, một khi ma anh bị hủy diệt, tu ma giả sẽ mất đi lực lượng, thân thể không còn một chút ma nguyên lực, trở thành một người bình thường. Mà thần thực lại là linh hồn của tu ma giả, dù ma anh bị hủy diệt, tu ma giả chỉ cần thần thức không mất đi, có thể lợi dụng kinh nghiệm trong dĩ vãng tiêu hao thời gian mà trọng tu ma anh. Nhưng khi thần thức bị hủy diệt, tu ma giả chính thức hồn phi phách tán, không lưu lại thế giới này dấu tích gì nữa. Tinh thần lực ngược lại có tính chất giống như ma anh, cho dù tinh thần lực mất đi hoàn toàn, nhiều nhất chỉ không thể tụ tập ma pháp nguyên tố để phóng thích ma pháp, chỉ làm cho một ma pháp sư trở thành người thường mà thôi, không mất đi tính mạng. Ở trong tử vong mộ địa, Hàn Thạc liên tục suy xét, nhất là lý giải về một số phương pháp dùng thần thức công kích. Hắn cẩn thận lĩnh ngộ, dần dần tựa hồ nắm được đầu mối. Khi tinh thần lực hoàn toàn tập trung, để tâm thần tĩnh lặng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý niệm. Tinh thần lực đột nhiên biến động mạnh, một loại dao động kỳ diệu bỗng nhiên sinh ra. Lúc này, Hàn Thạc rất nhanh niệm xuất ma pháp chú ngữ, lực lượng kỳ dị chẳng biết từ đâu sinh ra. Cùng tinh thần lực rất nhanh hòa thành một thể, một loại sóng gợn tản ra, giống như trong nước truyền về phía trước. Ồ, có chút tiến bộ, còn thiếu chút nữa. Hàn Thạc thở nhẹ một hơi, vừa mới cảm ứng được tinh thần lực ngưng tụ, hình thành một loại công kích hữu hình về phía trước. Thế nhưng bởi vì phía trước cũng không có linh hồn nào tồn tại, công kích của hắn không có mục tiêu nên cũng không rõ hiệu quả của nó. Xem chừng phải tìm người sống để thí nghiệm thôi. Hàn Thạc lẩm bẩm tự nói. Suy nghĩ một lúc, phát hiện thời gian dường như không còn sớm, lúc này lại rời khỏi tử vong mộ địa. Không cần thông báo, Hàn Thạc đi thẳng tới thương hội Bu Sen, đến phòng của Phi Bi tìm nàng, hỏi, thế nào rồi? Thu thập được một ít, nhưng mà bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa thuốc nổ là hàng quốc cấm nguy hiểm, cho nên số lượng cũng không đủ để phá nổ một tòa núi nhỏ. Thực ra nếu chàng cho thiếp thêm chút thời gian, thiếp có thể tới một số thành thị xa hơn một chút tìm kiếm thêm. Phi Bi bất đắc dĩ nhìn Hàn Thạc, nói với giọng tựa như có lỗi, không kịp rồi. Có bao nhiêu tính bấy nhiêu thôi. Ai, chuyện này tốt nhất đừng cho ai biết, nếu không có thể hơi phiền toái. Hàn Thạc nhíu mày nói, yên tâm đi, thiếp thông qua mấy tiểu thương để kiếm đó, nhưng là luân phiên thu mua, thiếp nghĩ không có vấn đề gì đâu. Phi Bi trả lời. Sau đó, không gian giới chỉ của Phi Bi liên tục lóe sáng, một túi được bao cẩn thận, chính là thuốc nổ được nàng đưa vào không gian giới chỉ của Hàn Thạc. Cho đến khi Phi Bi giao toàn bộ cho hắn xong, nàng lúc ấy mới dò hỏi,

Họ đã từ lâu nghe nói rằng thiên tai giáo hội vô tình lãnh khốc xem mạng người như cỏ rác, nên vừa thấy vẻ mặt không ngại phiền phức của Edwin thì tất cả đều vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Đối với sự sợ hãi của những người này, Edwin cũng thấy được có chút đắc ý. Cảm giác được sự vượt trội về thực lực khiến cho lão vô cùng thoải mái, ngạo mạn khẽ hừ một tiếng, rồi phất tay ra lệnh cho một gã tử thần vệ sĩ cao gầy ở phía trước. Tiến lên, giết sạch. Tử thần vệ sĩ là một nhóm người thờ phụng tà thần, là những tín đồ cuồng nhiệt dâng hiến toàn bộ tín ngưỡng và tinh thần cho tà thần, mang theo ý chí của tà thần và lực lượng kinh khủng, tiến hành đồ sát lãnh khốc những kẻ đối địch với thiên tai giáo hội trên Si Ia đại lục. Bọn chúng là một bọn giết người không còn nhân tính, nhờ hiến tế đối với tà thần mà thu được một loại lực lượng nhất định, dễ dàng có năng lực của chúa tể nắm giữ sinh tử kẻ khác. Dưới sự chỉ huy của Edwin, cặp mắt có đồng tử xám của tên tử thần vệ sĩ này tràn ngập sự cuồng nhiệt hưng phấn, tựa như trạng thái cuồng hóa lần thứ ba của Lơ Zetter, hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng kèn kẹt, trông rất đáng sợ, tựa như đang nhai xương thú nhân vậy. Hắn hành động vô cùng mau lẹ, dẫn 300 tên tử thần vệ sĩ lợi dụng sương mù yểm trở xông thẳng vào sơn cốc. Các cao thủ của tam đại thế lực dưới sự xuất lĩnh của Lozider, Adam Manzo, Katal lúc này cũng đang trên đường chạy tới sơn cốc. Cả ba trong lòng như lửa đốt không ngừng hạ lệnh thúc giục các cao thủ tăng nhanh tốc độ như sợ rằng không kịp tới hiện trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, thảm chiến bên trong sơn cốc. Ba đại thế lực hoặc ngáy khò khò, hoặc đang ngủ gà ngủ gật hoặc ngủ say như chết, không mấy người còn tỉnh táo. Một hai kẻ thận trọng thì dưới làn sương mù mê dược bao phủ cũng dần dần chịu nặng hai mí mắt. Mọi thứ có vẻ đều tốt đẹp. Từ lúc tử thần vệ sĩ bắt đầu tiến vào sơn cốc, kết cục dường như đã được xác định. Trận đánh lén lần này nếu như không bị tiếng động ầm ầm vang lên phá hỏng thì có thể nói là kinh điển. Đùng ầm ầm. Khi tử thần vệ sĩ vừa mới vượt qua thông đạo của sơn cốc, chẳng biết từ đâu bỗng nổi lên một trận lệ phong. Sức gió cực kỳ mãnh liệt, đầu tiên quật đổ một gốc cây nhỏ mọc trên sườn núi. Hiệu ứng dây chuyền này sinh ra, hết cây này nối tiếp cây khác. Không thể tưởng tượng nổi cuối cùng lại làm cho núi đá sụp đổ. Những tảng đá to như cái thúng vẫn còn rêu phủ xanh lăn thẳng xuống trong sơn cốc. Loại chuyển động này tạo nên những âm thanh trời long đất lở, khiến cho toàn bộ đám dong binh đang ngủ mê mệt trong sương mù mê dược cũng đột ngột bật dậy như lâm đại địch. Trước tiên là chộp lấy vũ khí, sau đó mới xem tình huống gì đã phát sinh. Edwin kiêm cả chức dược tề sư, lại có trình độ phi phàm nên hiểu rõ rằng chỉ loại mê dược có công hiệu nhẹ mới có thể không bị cao thủ phát hiện. Edwin đang lúc dương dương đắc chí tin chắc vào thắng lợi trong tầm tay thì bị tiếng động ầm ầm phá hỏng hoàn toàn mọi toan tính. Nhìn vào đám dong binh đồn trú trong sơn cốc tay lăm lăm vũ khí giáo giác ngó nghiêng bốn phía, lại nhìn đám tử thần vệ sĩ đang tiến vào sơn cốc, lão đành phải kìm câu chửi thề lại trong họng, trước hết ra lệnh công kích. Xông lên, giết! Vô luận Edwin hay Lơ Zetter, dưới tiếng đá lở lan ầm ầm thì đều hiểu rằng bởi vì biến hóa đó mà trận đánh lén lần này không còn khả năng hoàn mỹ nữa. Hai người chửi thầm rồi hạ lệnh xung phong chém giết, nhưng mắt lại dõi về phía khu vực phát ra trận lệ phong ngắm tới ngắm lui, trong lòng chất đầy nỗi nghi hoặc quái dị. Trận lệ phong đó rốt cuộc làm sao lại xảy ra? Tại sao lớn như vậy? Tại sao lại sinh ra công hiệu thần kỳ đến thế? Nếu do người thì là ai làm ra? Nghi vấn nối tiếp nhau thoáng chốc đã tràn đầy trong lòng, bất quá chỉ trong thời gian tích tắc. Hai người cũng không kịp suy nghĩ nhiều, dồn toàn bộ sức chú ý vào trận chém giết trong sơn cốc. Địch đánh lén, địch đánh lén. Hơn 1.000 dong binh ở giữa sơn cốc bị đá rơi làm bừng tỉnh. Một bộ phận nhỏ dong binh ở mép ngoài sơn cốc liên tục tránh né đá rơi. Đám dong binh ở ngoài cùng đảm nhiệm chức trách tuần đêm lúc này đã phát hiện bóng hình của đám tử thần vệ sĩ, lập tức hét toáng lên. Tất cả dong binh của ba phương thế lực lập tức tỉnh ngộ, rút vũ khí ra, bắt đầu ngâm sướng ma pháp, cung tiễn thủ thì lắp tên lên dây, mục tiêu công kích đều nhằm vào lối cửa vào sơn cốc. 300 tên tử thần vệ sĩ của thiên tai giáo hội như những đạo hắc gia u linh phân tán ra, dưới ánh trăng xẹt qua như những cái bóng mờ ảo. Bọn chúng mang theo trên người tà khí âm trầm, cặp mắt tràn ngập hưng phấn và cuồng nhiệt, tay cầm các loại vũ khí kỳ lạ có mũi nhọn, phi hành là mặt đất tiến rất nhanh vào trong sơn cốc. Mặt đất rung động, một loạt địa đột thứ nhọn hoắt trồi lên, ngọn lửa mãnh liệt cấp tốc hội tụ lại một chỗ, hình thành một hỏa tường ngăn chặn. Lôi điện uốn lượn chớp nhoáng khắp bầu trời của sơn cốc, phóng thẳng xuống phía dưới. Thủy nhân, thủy long chậm rãi ngưng tụ thành hình, chạy rời xa khỏi hỏa tường một đoạn. Tiếng tên nó rít lên bên tai, vù vù vù, không ngừng bay về phía tử thần vệ sĩ. Ma pháp sư và cung tiễn thủ tạo thành tầng tầng trở ngại ở bên trong sơn cốc, trong nháy mắt gây cản trở đà xông tới của đám tử thần vệ sĩ, muốn giết chết sạch bọn xâm lấn to gan lớn mật này. Nhưng, làm kẻ vệ đạo của thiên tai giáo hội tà ác, tử thần vệ sĩ có hung danh tràn khắp Si Yê đại lục trong bao nhiêu năm, tất nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ thấy 300 tên tử thần vệ sĩ chẳng những tốc độ không giảm mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Bọn họ mặc một loại áo dài màu xám đen có kháng tính rất mạnh đối với ma pháp. Rất nhiều ngọn lửa đập vào đều bị bọn chúng vung tay áo lên dập tắt liền. Ngay cả lôi điện cuồng liệt đánh xuống, cũng chỉ khiến cho thân hình bọn chúng sững lại một chút, còn chẳng gây ra bất cứ đả kích có tính hủy diệt nào. Hừ, khải giáp của tử thần vệ sĩ là một trong các bí mật của thiên tai giáo hội chúng ta. Ma pháp bình thường công kích làm sao có thể sinh ra hiệu quả? Hắc ám hệ đại ma đạo sư Edwin đáp xuống phía đằng sau, nghiêm mặt âm trầm nhìn về phía trước, khinh thường nói. Vốn có thể vô thanh vô tức tiêu diệt đại bộ phận lực lượng của sơn cốc, nhưng bởi vì có phát sinh ngoài ý muốn đã làm rối loạn tiến trình của bọn chúng, nên lão tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Ở bên cạnh Edwin, đoàn trưởng già La Dòng binh đoàn Lơ Zetter nắm chặt thần khí cuồng chiến phủ của tộc cuồng chiến sĩ, cười gần những tiếng ha ha thật to và nói, thế này càng hay, chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi, bọn chúng dãy chết thì càng thêm ý tứ. Chuyến này, già La Dòng binh đoàn đã dốc ra hết số tinh nhuệ, bổ sung thêm 300 tử sĩ của thiên tai giáo hội và theo sau còn có hơn 10 nhóm tiểu thế lực liên hợp. Thực lực như thế đích sắc có thể quang minh tránh đại hủy diệt các lực lượng bên trong sơn cốc. Vốn Lơ Zetter chính là một kẻ hiếu chiến, loại chém giết trực diện này rất hợp với tính tình của hắn. Bởi vậy vừa thấy dòng binh của ba đại thế lực bên trong sơn cốc tỉnh dậy, làm cho vốn là trận đánh lén chuyển thành cuộc chém giết trực diện thì hắn ngược lại càng thêm hưng phấn. Edwin nhếch miệng không nói thêm gì, chỉ nhìn đám dòng binh như thủy triều lao vào sơn cốc, nhẩm tính xem tiếp theo cần phải bắt chẹt tiền như thế nào. Dù sao lần này hắn cũng xuất động 300 tên tử thần vệ sĩ, chi phí không phải ít. Mặc dù mục đích tới là vì quang minh giáo hội, nhưng chẳng phải cũng là trợ giúp Lơ Zetter sao? Chung quy hắn cũng cần phải kiếm lại chút đỉnh chứ. Tử thần vệ sĩ không hổ danh tử thần, bị ma pháp công kích mãnh liệt vẫn xông vào trong sơn cốc với thế mạnh không thể cản nổi. 300 tên tử thần vệ sĩ lúc này phân tán thành từng đám tàn ảnh tựa như u hồn, dùng vũ khí sắc bén có dạng mũi nhọn lưu lại trên người đám dòng binh các lỗ máu. Đám tử thần vệ sĩ này tu tập một loại đấu khí kỳ dị. Trong lúc tranh đấu, bọn chúng dường như có thể mượn lực lượng của tà thần, trên người tự nhiên có một luồng khí tức tà ác. Đồng thời lại có thể lợi dụng ánh mắt làm cho đối thủ dao động tâm linh. Đấu khí kỳ dị có sức ăn mòn mãnh liệt, thường thường có thể phá hủy tuyến phòng ngự của đối phương, gây thương tổn trực tiếp đến thân thể. Hàn Thạc ngồi xếp bằng trên một sườn núi của sơn cốc. Sau khi chọc gậy bánh xe gây ra trận chiến đấu thảm thiết, bây giờ hắn vừa yên lặng vận chuyển ma công, từ từ hấp thụ lực lượng của những người chết lan tỏa trong sơn cốc, vừa ngưng thần chú ý cuộc chiến phía dưới sơn cốc. Biểu hiện thần kỳ của tử thần vệ sĩ làm cho Hàn Thạc kinh hãi. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được một chút khí tức của tà thần ở trên người tử thần vệ sĩ. Khí tức của tam nhãn tà thần Ansdis mà kẻ bị chết thảm trong tay Hàn Thạc là vong linh ma đạo sư Tayton đã từng lợi dụng tế đàn gọi về lần trước khi ở thành Oa Lơn và của tà thần thiên trưởng Lục Mâu xuất hiện trong óc hắn khi ở tầng bên dưới tử vong mộ địa. Hàn Thạc đều có thể cảm ứng được một chút từ trên người của tử thần vệ sĩ. Tử thần vệ sĩ bởi vì có cuồng nhiệt tín ngưỡng đối với tà thần nên có thể đạt được một ít thần lực kỳ dị. có lẽ bọn chúng chỉ có thể mượn được một phần. Ước vạn lực lượng của tà thần, nhưng lực lượng đó phóng thích ra tại vị diện này thì vẫn không thể coi thường, có thể nhìn ra điểm này từ đám dòng binh chết thảm kia. Nhân số gồm 300 tên tử thần vệ sĩ không phải nhiều nhưng gây ra những thương tổn vô cùng kinh khủng. Thực lực thần điện kỵ sĩ đoàn của Quang Minh Giáo hội cùng tử thần vệ sĩ tương đương, từ thực lực do 300 tên tử thần vệ sĩ này biểu hiện ra. Hàn Thạc có thể tưởng tượng được thực lực của thần điện kỵ sĩ đoàn nhất định cũng đáng sợ như vậy. Hắc hắc, càng ngày càng có ý tứ. Hàn Thạc cười lạnh lẩm bẩm, đột nhiên thở phào một cái. Cái gì tới sẽ tới, nếu không sẽ không còn thú vị nữa. Khi hắn vừa thốt ra những lời này, Hắc Ám Hệ Đại Ma Đạo Sư Edwin cũng nhíu mày, đột nhiên dùng phiêu phù thuật phóng lên cao, bay ra khỏi sơn cốc rồi chăm chú quan sát bốn phía. Sau đó lại nhanh chóng bay trở lại sơn cốc hỏi Lơ Zết Tơ lúc này đã cuồng hóa lần thứ hai để đại chiến. Rất nhiều dòng binh đang hội tụ về nơi này, tại sao lại như vậy? Hồng Liêm dòng binh đoàn cách nơi này không xa. Chúng ta ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy nên bọn chúng hẳn là phát hiện ra rồi. Hắc hắc, 1000 dòng binh trong sơn cốc bây giờ đã chết khoảng 4-500. Chỉ cần tận dụng thời gian tiêu diệt hết bọn chúng, Lozider đến đây cũng chỉ là tìm chết. Chỉ bằng Hồng Liêm dòng binh đoàn của hắn, căn bản không ngăn cản được bước tiến của chúng ta. Vung cuồng chiến phủ chém đứt đôi một tên thú nhân chiến sĩ cao 2 thước 3. Lơ Zết Tơ thuận miệng đáp một câu, rồi lại một lần nữa xông vào đám người đối diện. Xem ra hắn sướng đến nỗi mê muội đi vì được chiến đấu rồi. Không phải, không chỉ có một Hồng Liêm dòng binh đoàn, còn có cả một đoàn thú nhân nữa. Edwin trong lòng như có lửa đốt, hét lên với Lơ Zết Tơ. Chết tiệt, sao lại như thế này? Lơ Zết Tơ giật mình, đột nhiên nhảy đến trước Edwin, kinh hãi hỏi. Giết bọn chúng. Trên bầu trời sơn cốc, Adam Man Dâu cưỡi một con hỏa liệt điểu thân dài 10 thước, cùng tộc nhân phía sau cưỡi đủ loại phi hành ma thú vọt thẳng tới. Ở bên ngoài sơn cốc, tiếng gót sắt đạp trên mặt đất nghe nặng trịch như trống trận. Cao thủ của 3 đại thế lực đang hội tụ đến bên trong sơn cốc, đường ra khỏi cốc của bọn Lơ Zết Tơ đã bị khóa chặt. Liều mạng, nếu không thì chẳng ai thoát được. Tình thế đến nước này, Lơ Zết Tơ tất nhiên hiểu rõ. Bèn ngửa mặt lên trời hú một tràng dài, hung tính đại phát, xông thẳng đến gần chém giết số dòng binh còn sót lại trong sơn cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, bảo 3000 người với hơn 600 người, trong đó còn có 300 gã tử thần vệ sĩ khét tiếng của Thiên Tai Giáo hội, thực lực hoàn toàn cách biệt. Số phận hơn 600 người còn lại trong sơn cốc sớm đã được định trước. Chỉ là thời gian kéo dài thêm vài phút đồng hồ thôi. Nhân mạng trở nên rẻ mạt. Theo đó là từng tiếng gào thét chói tai của các dòng binh không cùng màu da, chủng tộc, rồi từ từ ngã xuống trong vũng máu. Từng luồng khí tức mắt thường khó thấy từ những người vừa mới chết lượn lờ bay lên rồi toàn bộ hội tụ về phía một góc trên sơn cốc. Hàn Thạc chính là bàn tay hắc ám đã tạo nên cục diện này. Lúc này hắn đang ngồi tại một khu vực không ai có thể dò xét được, vô cùng vui mừng khoan khoái hấp thu từng luồng năng lượng kỳ dị tản mát. 3 con âm ma đang quan sát toàn cục. Tâm tình tại cảnh giới thị huyết lúc này của hắn lại dục dịch không cam lòng muốn trỗi dậy, nhưng vẫn bị lý trí khống chế chặt. Theo thời gian trôi qua, sinh mệnh không ngừng tiêu tan, hơn 600 cao thủ bảo vệ mỏ bí ngân trong sơn cốc chỉ còn lại hơn 200 người. Trong số đó ma pháp sư vẫn tập trung phóng ra các loại ma pháp. Đương nhiên mục tiêu của bọn họ chính là những dòng binh trang phục rõ ràng kia, nhưng không người nào lại lãng phí ma lực trên đám người tử thần vệ sĩ. Đến trước một bước là Adam Man Dâu và tinh binh gia tộc lão, nhưng chỉ dùng ma pháp và tên nỏ công kích từ xa vào đám người Lơ Zết Tơ trong sơn cốc. Mắt thấy đám gia tộc tử đệ còn sót lại mà vẫn trơ mắt ra nhìn, bình chân như vậy. Không phải là không muốn, mà là không dám. Số tinh nhuệ gia tộc Man Dâu có thể ngự không phi hành thì toàn bộ đều cưỡi ma thú. Đám tinh nhuệ này là cơ sở để gia tộc này sinh tồn, đáng tiếc số lượng quả thực hơi ít, còn xa mới bị kịp dòng binh đoàn già la của Lơ Zết Tơ. Từng người một của gia tộc bị giết,

thanh vũ khí màu nâu đen dưới ánh trăng phản chiếu cũng không hiện ra ánh sáng lộng lẫy gì. Song khi từng đám lực lượng linh hồn trôi tới kết hợp với sát khí quanh thân Hàn Thạc thì lại phát ra một thứ ánh sáng biến dị. Chỉ thấy từng điểm quang mang sáng tựa ánh sao nổi bật rực rỡ trong đám sát khí màu máu tươi. Ánh sáng hoa mỹ sáng lạn cứ như những tinh linh nhỏ bé đang bay lượn. Trong một thời điểm thể hiện ra ánh sáng mỹ lệ lay động lòng người. Cuối cùng hội tụ vào lục ma phong màu nâu đen. Gần 2.000 người mới chết đi này lực lượng linh hồn mỗi người đều không yếu. Lực lượng bản thân cũng rất mạnh. Luồng lực lượng linh hồn này bị Hàn Thạc hấp thụ 6 thành. Còn 4 thành bị lục ma phong thu lấy. Hàn Thạc là người chủ mưu phía sau như là ngẫu nhiên tới tham dự. Điều này lại làm cho các phương thế lực bị hao tổn lớn. Đám thủ lĩnh thì hoang mang đoán già đoán non. Cũng vì vậy lại giúp cho hắn đột phá thí huyết cảnh giới. Và lục ma phong càng mang thêm dáng vẻ hung lệ. Một đám sương mù màu máu nồng nặc không tan. Từng đám trong một trạng thái kỳ dị vây quanh thân và quấn Hàn Thạc lại thật chặt. Thân thể hắn ở trong đám sương mù, da thịt ánh lên quang mang màu đỏ sẫm, xương cốt toàn thân không ngừng vang lên những tiếng rốp rốp. Một luồng tử khí cùng sát khí kinh khủng lúc yếu lúc mạnh không ngừng biến ảo. Gương mặt anh Tuấn rắn giỏi rung động một cách quỷ dị. Loại trạng thái này liên tục duy trì từ lúc đêm tối cho đến khi mặt trời mọc. Dần dần cả sơn cốc hoang tàn bị làn sương mù màu đỏ bao phủ, đám sương đỏ dày đặc như tầng mây. Cuối cùng che phủ hơn nửa sơn cốc, cho dù ánh sáng mặt trời có chói chang cũng không thể xuyên qua được, nhưng điều này lại làm cho màu đỏ càng thêm rực rỡ, khiến cho cả sơn cốc như bị bao phủ trong địa ngục màu máu. Trong sơn cốc thi thể la liệt trên đất, bởi vì có thêm vầng sương máu này nên hoàn cảnh càng thêm tà ác đáng sợ. Liên tiếp 3 ngày, các thế lực ở Nhật Diệu Cốc đều hoang mang lo sợ đêm ngày. Bên trong sơn cốc, đám mây máu vẫn không ngừng biến ảo trạng thái. Sau đó, từng cái bóng mơ hồ từ phía sau cổ của Hàn Thạc chậm rãi bay ra. Từng cái dần dần dung hợp với huyết vân. Tiếp theo từng con ma vật khủng bố, hung ác mang theo hình dáng quái dị chậm rãi hiện lên rõ ràng. Tất cả huyết vụ, huyết vân đều dung hợp với những cái bóng. Trải qua 5 ngày liên tục, cuối cùng đã hình thành nên 12 quái vật kỳ dị, dữ tợn. Trong đám quái vật này, con thì đầu nhọn vuốt sắc, con thì có răng nanh dày đặc như hàm của cá mập, hoặc ở sống lưng gai nhọn mọc ra tua tủa. 12 con hung ma này mặc dù hình dạng bất đồng nhưng chúng lại có khí tức giống nhau.